Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 618, dị giới chiến tranh 4. Góc truyện audio.com. Một cái ma tướng bị tiêu diệt, sĩ khí quân đội tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã có 3 vị ma tướng vẫn lạc, cửu ma tướng, ngũ ma tướng cùng lục ma tướng, còn lại 7 vị ma tướng. Đương nhiên hiện tại thập ma tướng nữ nhân này cũng chưa thể xem là địch nhân. Dù sao nàng trước đây là có lòng nhắc nhở Rosen hắn giáo hoàng là ma vương thân phận. Nếu như muốn tìm hiểu tin tức của ma vương bên kia, thì chỉ có thể từ thập ma tướng bên này. Mà nghe được Rosen kể lại thập ma tướng sự tình, Celine gật đầu hiểu rõ. Ta hiểu rồi, thập ma tướng nhất định là cùng ma vương có ân oán gì đó cho nên mới trợ giúp chúng ta. Nàng mục đích cũng không khó đoán ra. Nhất định là muốn mượn tay chúng ta đánh bại ma vương đi. Rosen gật đầu nói, thập ma tướng đúng là cùng ma vương có rất lớn hận thù. Nếu không nàng cũng sẽ không thèm để ý đến mình thân thể tình huống. Chúng ta có cách nào cùng nàng liên lạc không? Celine nhìn Rosen nói, không có. Rosen lắc đầu nói, nếu là như vậy chỉ có thể chờ đợi nàng liên lạc với chúng ta. Ta có cảm giác nàng sẽ đối với chúng ta có rất lớn trợ giúp. Celine gật đầu nói, hiện tại chiến trường tình huống thế nào? Rosen hỏi, không vấn đề gì, ngoại trừ sư đoàn 7 bên kia đụng phải ma tướng cùng đại quân. Những nơi khác có thể ứng phó được. Celine cười nói, thật ra nàng cũng muốn nói việc khi Rosen rời đi, ảnh vệ có đụng phải quái vật Chimera đánh lén. Nhưng đã bị Mia cùng Saiko nhất chiêu giải quyết, Celine cảm thấy cũng không cần phải đem chuyện này báo cáo cho Rosen. Thập ma tướng coi như tạm thời cùng phe chúng ta bên này. Bây giờ ma vương thụ hạ đắc lực còn 6 vị ma tướng. Celine nữ vương, người có thông tin gì về bọn hắn không? Rosen nghi hoặc nói, có thì đúng là có, nhưng đó là ở 1000 năm trước. Bây giờ ta cũng không biết bọn hắn đã thay đổi như thế nào. Celine bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nghe vậy Rosen gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. 1000 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Còn lại mấy vị ma tướng thực lực nhất định là có tăng lên. Tình báo của bọn hắn tại 1000 năm trước cũng không giúp ích gì nhiều. Bất quá giống như nghĩ đến điều gì đó. Rosen sắc mặt kinh dị nhìn xem Celine nói. Ta nói mẹ vợ, thật không nhìn ra, ngươi vậy mà đã sống hơn 1000 năm. Tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc ta. Có tin hay không ta cùng Mia cáo trạng. Celine một bộ sinh khí nói. Cứ việc cáo trạng, nàng sẽ không dám nói gì. Rosen đắc ý nói. Cũng đúng, con gái lớn là không dùng được. Celine thở dài nói. Kể từ khi cùng Rosen xác định quan hệ về sau, Mia tại trước mặt hắn vô cùng ngoan ngoãn. Giống như là bị thuần phục tiểu miêu một dạng, e là nàng cái này mẫu thân lời nói nàng cũng sẽ không có quá nhiều để ý, trời cũng đã muộn rồi. Ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi, giấc ngủ đối với nữ nhân rất quan trọng. Nói xong Rosen liền đứng dậy rời khỏi phòng, nhìn Rosen bóng lưng một cái. Celine lắc đầu thở dài, cũng không có đi nghỉ ngơi. Đạt đến đẳng cấp của nàng thì trong thời gian dài không ăn uống ngủ nghỉ cũng không có vấn đề gì. Thân là tổng lãnh đạo nàng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nàng phải bất cứ lúc nào cũng phải quan sát chiến trường cục diện để khi có biến hóa sẽ làm ra phương án phản ứng sớm nhất có thể. Lúc này Rosen đã quay về phòng, bất quá vừa mở cửa đi vào hắn liền phát hiện một đạo thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là một cái ăn mặc gợi cảm tóc bạc nữ nhân. Rất yêu nhã ngồi trên ghế uống trà. Ngươi đã trở về, ta đã đợi ngươi rất lâu. Nữ nhân nhìn Rosen cười nói. Thật đúng lúc, ta cũng đang tìm ngươi đây. Thập ma tướng tiểu thư. Bất quá Vivian ở nơi nào? Nàng đáng lẽ ra phải ở trong phòng ta mới phải. Nói đến đây Rosen sắc mặt trầm xuống. Ngươi yên tâm, ta không có làm gì nàng. Ta cũng không ác độc đến mức đối với mang thai nữ nhân ra tay. Thập ma tướng nhàn nhạt nói. Như vậy là tốt rồi. Nghe vậy Rosen thở ra một hơi. Vivian đúng thật là mang thai. Đã hơn một tháng, Cũng chính là ngay tại lần đầu tiên kia, một pháo trúng đích, khi biết được hắn sắp được làm cha lúc, Rosen gần như không thể khống chế được mình tâm tình, nâng niu chăm sóc Vivian còn hơn cả hoàng đế. Mỗi ngày hắn đều cùng nàng ở chung một chỗ vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là Vivian tâm tình quá không vui vẻ. Thật đúng là kinh ngạc a, không nghĩ đến thân là một vị vương ngươi lại còn có một mặt này. Thập ma tướng cười nói, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia hoài niệm, là vương thì thế nào? Ta cũng là người, cũng có mình tình cảm, huống hồ đây còn là ta nữ nhân cùng hài tử. Rosen cười nói, sau đó đi đến ngồi xuống đối diện thập ma tướng. Rosen đối với hắn sắp chào đời hài tử rất mong chờ. Dù sao đã từng kinh lịch không có phụ thân sinh hoạt hắn rất rõ ràng đó là bực nào khó khăn. Cho nên hắn nhất quyết không để cho mình hài tử chịu khổ. Mặc dù Vivian vào thời điểm mang thai là quá không thích hợp. Ngươi sẽ không đến gặp ta chỉ vì những chuyện này đi. Rosen nhìn thập ma tướng nói. Nghe vậy thập ma tướng thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên. Trước khi vào vấn đề chính ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Thập ma tướng nhìn Rosen nói. Hỏi đi, chỉ cần không phải là cái gì quá đáng câu hỏi ta sẽ thành thực trả lời. Coi như là báo đáp ngươi lần trước nhắc nhở. Rosen gật đầu nói, nghe vậy thập ma tướng gật đầu một cái. Sau đó lại hít sâu một hơi nhìn Rosen nói. Lần này so với lần trước ta gặp ngươi lúc, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Ngươi có phải hay không đã hoàn toàn thức tỉnh? Tình huống của Rosen cùng thập ma tướng đoán cũng không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không đem toàn bộ nói ra là được. Rosen gật đầu một cái đáp, xem như là thừa nhận. Cách chương.